Hồn thuật, chương 6, tu luyện, góc truyện audio.com, chấm, hồn thuật, chương 6, tu luyện, nguồn, Tang Thu Viền, sau khi phục dụng triều thủy đan giải trừ mọi bệnh tật, sức lực của Văn Lục cũng đã vượt xa người thường. Văn Lục có thể nâng 1 tấn trọng lượng và nhảy xa tới 50 mét. Tuy nhiên dưới trọng lực của đá đen thì Văn Lục cũng nằm bò trên mặt đất. Thế mới thấy triều thủy đã kinh khủng nhưng viên đá đen này còn kinh khủng hơn. Sáng sớm cụ già không biết kiếm đâu ra cái chõng tre và ngồi trước cửa căn nhà Trúc uống rượu. Bên trái căn nhà Văn Lục đang cong cong mình, hai tay đưa về phía trước, tay phải thấp hơn tay trái. Văn Lục đứng đã được hơn 2 giờ, chân tay mỏi như, đầu óc quay cuồng. À, sao ta đứng lâu vậy vẫn chưa thấy long khí à? Dưới trọng lực của một viên văn thạch mà đã đòi có long khí. Con quá hấp tấp rồi. Ta nói cho con biết con phải đứng được trong trọng lực của 3 viên mới có hy vọng. Khà khà, 3 viên sao? Mới 1 viên đã thế này. Thảm rồi, thảm rồi. Văn Lục vừa mới thả lỏng tinh thần thì bỗng nhiên. Ong. Rồi chỉ thấy trời đất quay cuồng. Chân tay sụi lơ nằm trên mặt đất. Tiếng cụ già cất lên. Không được lười biếng. Mới có 1 lát đã đòi nghỉ là sao? Ngày lại qua ngày. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua. Ban ngày thì Văn Lục bế khí luyện thể thuật. Buổi tối Văn Lục lại dựa vào hồn thuật để tu luyện. Cuộc sống chỉ quanh quẩn bên căn nhà Trúc. Cực kỳ nhàm chán. Văn Lục trước đây không bao giờ kiên trì việc gì được quá lâu, tuy nhiên từ khi tu luyện thì hắn rất nghiêm túc. Con người khi tìm được mục đích rất có thể điên cuồng để đạt được nó. Văn Lục trong 3 năm cũng điên cuồng tu luyện. 2 năm đầu cứ cuối tháng. Không biết ông cụ lại mang lương thực ở đâu về cho Văn Lục ăn tháng sau. Tuy nhiên gần cuối năm thứ 3, thể thuật của Văn Lục cũng đã luyện tới tầng thứ 3. Có thể hấp thu linh khí và không cần ăn cũng được. 3 năm nay không biết cụ bận việc gì mà mỗi lần tới chỉ để lại lương thực rồi đi luôn, không có kiểm tra thực lực của Văn Lục. Thậm chí năm thứ 3 nửa năm cụ mới tới 1 lần. Theo cụ nghĩ, các thiên tài của các gia tộc tu luyện từ nhỏ cũng phải tới 18. 19 tuổi mới đạt tầng 3 thể thuật thì Văn Lục cũng phải 10 năm mới tới mức đó. Mùa đông năm nay khi sư phụ mang lương thực tới phát hiện ra Văn Lục tu luyện quên ăn thì mới sửng sốt. Dụng linh thức điều tra lực lượng của Văn Lục thì cụ hít 1 ngụm lương khí. Lẩm bẩm, quá biến thái đi, tu thể thuật thôi thiên tài cũng phải hơn 15 năm mới đạt tầng 3. Vậy mà hắn xong tu hồn, thể thuật 3 năm đã đạt, quái vật a. Thực ra thì trước kia Văn Lục thường xuyên đọc truyện huyền ảo. Truyện tiên hiệp có nói rất nhiều về tu luyện. Mặc dù không hoàn toàn bê y nguyên vào để tu luyện nhưng để tham khảo thì rất tốt. Văn Lục hơn các cô cậu nhỏ của các đại gia tộc ở chỗ kinh nghiệm nhiều hơn. Nhất là đạt tới tầng 3 của hồn thuật thì các trợ giúp rất nhiều cho việc lĩnh ngộ thuật pháp. Ngày trước Văn Lục có hỏi các kỹ năng phụ trợ của hồn thuật. Sư phụ chỉ vuốt râu rồi nói rằng, khi đạt tới tầng mới tự con sẽ lĩnh ngộ được kỹ năng và cách sử dụng chúng. Tu luyện hồn thuật ở tầng 1, Văn Lục cũng chỉ thấy tinh thần mình mạnh hơn thôi, chẳng có kỹ năng gì. Vượt qua tầng 1, Văn Lục phát hiện ra mình có trí nhớ cực tốt. Hắn chỉ đọc qua hay nhìn qua cái gì 1 lần là không quên được. Y như chụp ảnh lấy nó vậy. Đạt được tầng 3 mới kinh khủng. Văn Lục cảm thấy mình có thể lưu lý từng chi tiết. Nói đúng hơn là phân tích. Từng cơn gió bay qua. Hay tần suất chiếc lá lay động bao nhiêu lần Văn Lục đều cảm nhận rõ ràng. Điều này giúp cho Văn Lục lĩnh ngộ thuật pháp mau lẹ hơn những thiên tài, chủ tu thể pháp. Có thể vì ảnh hưởng bởi mầm thế giới kỳ lạ nên Văn Lục cảm thấy hồn thuật sắp đột phá tầng 3 lên tầng 4 mà thể thuật thì vẫn dừng lại ở đại viên mãn. Thật mong chờ, không biết tầng 4 hồn thuật có kỹ năng phụ trợ nào. Sư phụ đứng trầm tư ở giữa cửa căn nhà trúc nhìn về phía Văn Lục. Không biết đang nghĩ tới điều gì. Một lúc sau thân ảnh cụ mờ dần rồi tiêu thất. Văn Lục hôm nay tập luyện thể pháp thực chiến. Nói là thực chiến chính là dưới trọng lực của 6 tảng đá đen chống lại công kích của chúng. 6 tảng đá đen bay tới bay lui. Khi thì một tảng tới công kích. Khi thì đồng loạt cả 6 tảng. Đá đen bay loạn lên cũng có nghĩa là trọng lực liên tục đổi hướng. Chứ không chỉ có một hướng dồn xuống như ở tầng 2 thể thuật. Tầng 1 thể thuật lực lượng toàn thân là 10 tấn. Tầng thứ 2 là gấp đôi. 20 tấn. Tương tự, tầng thứ 3 thể thuật lực lượng là 40 tấn. Tầng thứ 4 là 80 tấn. Thể thuật của Văn Lục ở tầng thứ 3 viên mãn thì lực lượng khoảng 70 tới 75 tấn. Đạt tới tầng thứ 6 sẽ bắt đầu có kỹ năng phụ trợ. Tới tầng này có khi đập tan một quả núi A. Thế nhưng dưới những cú đấm hơn 70 tấn của Văn Lục mà 6 tảng đá đen chẳng có vẻ sứt mẻ gì. Vậy là sân bên trái căn nhà trúc bây giờ đang diễn ra một cảnh. Cát bay, đá chạy, bụi mù cả sân đất lên. Chỉ còn 2 hôm nữa là tới Tết. Kết thúc 3 năm Văn Lục điên cuồng tu luyện. Đứng trong thời tiết giá lạnh. Văn Lục bùi ngùi nhớ về những buổi đi sắm Tết cùng gia đình. Rồi bên bếp lửa cạnh nồi bánh chưng sôi nướng khoai. Chơi cờ và đôi khi là ngủ gật. Lâu rồi chưa dừng tu luyện nên không liên lạc về quê. Không biết mọi người có khỏe không nhỉ? Chuyện copy từ, hôm nay ta cảm giác sẽ đột phá lên tầng 4 hồn thuật. Không biết kỹ năng phụ trợ là gì đây? Thật là mong chờ a. Văn Lục ngồi khoanh chân trước cửa căn nhà trúc tu luyện theo tầng 3 hồn thuật. Sâu trong, mầm thế giới, không gian phảng phất như rộng thêm. Ngoài căn nhà và rừng trúc bên cạnh thác nước, Vi Nhi đang chăm bón một cây rau kỳ lạ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ra trước mắt. Dòng thác đổ nước rầm rầm xuống hồ, dường như cái phạm vi hồ rộng ra khoảng hơn 100 mét. Rừng trúc sau căn nhà cũng rộng thêm và tựa hồ phủ lên một tầng linh khí. Phía bên trái căn nhà bỗng nhiên mở ra một vườn hoa. Phảng phất có cơn gió đùa nhẹ trên những cánh hoa lộng lẫy. Vi Nhi reo hò chạy tới đưa tay đụng nhẹ, rồi ghé chiếc mũi xinh xinh xuống gần bông hoa. Hít một hơi thật sâu. Lục ca ca thật tốt. Tặng Vi Nhi cả vườn hoa đẹp. Sau này muội có thể chăm sóc chúng rồi. Ca ca dạo này ít tới chơi với Vi Nhi nha. Cách chương.